Thì, sói yêu thỏ đấy, chương 53 công và quả, góc truyện audio.com. Có những thứ chênh lệch được gọi là đẳng cấp, hình ảnh đẹp đẽ cao quý không phải do bộ đồ trên người mà do phẩm giá. Quần là áo lượt chỉ góp phần làm tôn thêm sự cao quý đó. Về Việt Nam mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu riêng cho In Ly, linh hồn nhà thiết kế, chính là mục đích của nó. Việt Nam là quê hương của nó muốn mang lại nét riêng, nét độc đáo của Việt Nam khiến bạn bè quốc tế của phải trầm trồ khen ngợi, phải ngả mũ nghiêng mình trước trí óc người Việt. Trang điểm một chút cho sự kiện đêm nay, mái tóc nâu hạt rẻ buông hờ hững trên bờ gầy của nó càng làm nó thêm quyến rũ. Đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười, đêm nay sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây. Dương Ái Mỹ sau một ngày bị rách hành đã đời mệt mỏi vứt bộc túi xách tiền trăm triệu xuống đất rồi ngả phịch một phát xuống giường. Gã trợ lý biết ý liền lấy lòng, để người ta xoa bóp cho. Tối nay In Ly mời Mỹ tới sự kiện của cô ta, đây là cơ hội. Mỹ phải nắm bắt cơ hội này thật tốt. Biết rồi, mệt chết tôi, đúng là lũ biến thái. Mỹ bình tĩnh, vì nghiệp lớn mà hy sinh. Đúng 8 giờ tối hôm ấy, báo chí, truyền thông cùng rất nhiều quan chức cùng tài phiệt thượng lưu được mời đến khu biệt thự mang phong cách của In Ly. Giới thượng lưu ai ai cũng muốn diện kiến nhà thiết kế tài năng. Mẫu thiết kế của cô rất độc đáo và đẹp, không phải có tiền là có thể mua được. Mỹ rất hài lòng, bà cũng quen được khá đại gia. Tông trắng giúp ả nổi bật trong đàn vịt bầu xấu xí của mấy ông xếp tổng. Bộ đồ sexy khiến cô ả thu hút nhiều ánh nhìn thèm thuồng của lũ háo sắc. Đàn ông toàn lũ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Dương Ái Mỹ khinh miệt nhếch môi, chợt ánh mắt giảo hoạt của ả dừng lại ở một người đàn ông. Người đàn ông ấy mặc bộ Âu phục màu trắng, khuôn mặt như tranh vẽ, dáng người tỷ lệ vàng, khuôn mặt lạnh lùng băng giá. Tay trái hững hờ đút trong túi quần, tay phải nâng ly rượu vang đỏ. Thật yêu mị biết nhường nào, nhưng trong lòng Dương Ái Mỹ thật ghét bỏ. Hắn không ai khác là chồng cũ của cô ả, ông chồng hờ vừa cho cô cái gì. Can, đồ khốn nạn, do mải lo vụ bê bối của mình nên Dương Ái Mỹ không hề hay nó đã trở lại Việt Nam. Dương Ái Mỹ lại gần, kiêu ngạo nhếch môi giễu cợt, giám đốc Vương sao lại ở đây thế này, không theo đuổi tình yêu xa nửa vòng trái đất sao? Cảm ơn cô đã quan tâm việc của tôi đây tự lo liệu, Vương lãnh nhân đáp, rách lịnh sự đi vào, nhìn thấy Dương Ái Mỹ là lại có hứng thú, chào cô Dương, chào Tổng Giám Đốc Vương, chùi ui, có phải đợi In Ly không? Mẹ trẻ nhà tôi thực sự bận nên tới hơi muộn. Ôi rách bộ đồ của anh thật phong cách, Dương Ái Mỹ lấy lòng, khuôn mặt hoan hỉ hơn bao giờ hết. Giám đốc Vương, In Ly rất cảm ơn anh vì đã có mặt tại đây. Rách nhã nhặn nói, Vương lãnh nhân cũng xã giao bắt tay lại. Hai người hoàn toàn không để Dương Ái Mỹ trong mắt, nhưng à cũng không vì thế mà phát hỏa. Cho đến khi nữ chính xuất hiện từ cửa lớn thu hút toàn bộ ánh mắt của à chưa vị khách quý. Cảm giác đầu tiên của Dương Ái Mỹ là kinh ngạc rồi tới tức giận. Hai con người cùng một tông màu trắng, một người thuần khiết cao sang, một người chỉ đáng hạng gái làng chơi rẻ tiền, phân biệt rõ ràng công và quả, cách chương.